Chiến thần Hào Môn, chương 904. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, đệ 904 chương nhìn. Lâm Thị, chỉ một mình ngươi tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Bàng Bác nhịn không được hỏi, là, loại này cấp bậc đích bác lãm hội ta tới như vậy đủ rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lý Đông nói xong, vừa cười giải thích, Bàng thiếu đừng hiểu lầm, ta không có ý tứ gì khác. Ta là Lâm Thị ở Bắc Phương đại biểu thư mời trên, viết cũng là của ta tên, tự nhiên là ta tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nói xong, hắn không có nhiều lời, gật đầu, ở đánh dấu bề ngoài, viết xuống tên của mình, liền cất bước vào hội trường. Dọc theo đường đi tới, Lý Đông có thể cảm giác được từng tia ánh mắt toàn bộ đều nhìn mình chăm chăm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tựa hồ tự mình một người tới, để cho bọn họ thật bất ngờ. Không phải là một cái bác lãm hội, Lâm Thị coi như là không tham gia, lại có cái gì quá không được, chẳng lẽ còn trông cậy vào Giang Ninh đại nhân vật như vậy tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn đều không nghĩ đến, Lý Đông không để ý đến này nhãn thần, ngẩng đầu ưỡn ngực, sải bước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không thể mất tích Lâm Thị khí thế càng không thể mất tích Giang Ninh mặt của. Hắn đi tới chỗ ngồi của mình, ngồi xuống, toàn trường tiêu điểm, vẫn ở chỗ cũ trên người của hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngay cả Giang Đạo Nhiên, đều nhìn chằm chằm Lý Đông xem, nhãn thần vẫn bình tĩnh, nhưng Long Linh Nhi, rõ ràng từ trong ánh mắt của hắn, thấy được vẻ thất vọng. Giang Ninh quả thực không có tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn căn bản cũng không quan tâm Giang Đạo Nhiên đích chết sống, dù cho biết có người muốn giết Giang Đạo Nhiên, hắn cũng không có chút nào để ý tới. Sợ rằng, hắn càng muốn tự tay giết ta đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Giang Đạo Nhiên trong lòng, nói thầm, hắn hít sâu một hơi, dựa vào ghế, không nhìn nữa Lý Đông, không nói được một lời, im lặng nhìn trong hội trường đích bác lãm hội, chuẩn bị bắt đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 3, không có tới. Tiết Khải hạ giọng, còn phải tiếp tục sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tiết Phương Dương nhíu mày một cái. Giang Ninh không đến, vậy hắn việc này cờ, làm sao còn dưới? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thật chẳng lẽ muốn cho người giết chết Giang Đạo Nhiên? Hắn cũng không phải quan tâm Giang Đạo Nhiên chết sống, coi như Giang Đạo Nhiên lập tức chết đi, hắn đều không có tâm tình gì ba động, thậm chí sẽ còn rất vui vẻ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có thể cũng không thể để cho mình muội muội đột nhiên liền thủ Tiết A. Hắn lại tức giận, đó cũng là hắn Tiết Phương Dương muội muội, là hắn Tiết ra người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiếp tục, Tiết Phương Dương nói, coi như cái này Giang Ninh không có tới, hắn cũng khẳng định sắp xếp người rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cũng không tin, Giang Ninh biết thực sự không để bụng Giang Đạo Nhiên đích chết sống. Hắn kết luận Giang Ninh chính là Giang Đạo Nhiên đích con trai, tuyệt đối sẽ không sai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có thể trước Tiết Phương Dương sợ rằng còn sẽ có chút nghi vấn, nhưng chứng kiến Giang Đạo Nhiên một thân một mình đến đây, hắn có thể khẳng định Giang Đạo Nhiên, đồng dạng chờ mong Giang Ninh sẽ đến. Các vị, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bàng Bác đứng ở trên võ đài, lớn tiếng nói, thật cao hứng, có thể mời được các vị tham gia ngày hôm nay đích bác lãm hội, ta cảm thấy rất vinh hạnh. Ngày hôm nay được mời xí nghiệp đều là ở phương Bắc hết sức quan trọng xí nghiệp, bọn họ sản phẩm, đồng dạng ở Bắc Phương trên thị trường, gây nên cường liệt tiếng vọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn lớn tiếng nói, ngày hôm nay đâu, có thể đem tất cả mọi người mời tới, mang theo mọi người sản phẩm, làm giao lưu cùng lúc là xúc tiến phương Bắc kinh tế thị trường phát triển, về phương diện khác cũng là làm cho đại gia có càng nhiều cơ hội hợp tác. Hoa lạp lạp một mảnh tiếng vỗ tay vang lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đằng sau ta chính là chỗ này loại này triển lãm đài, tất cả sản phẩm đều đã trưng bày ở trong đó. Đại gia có thể tùy tiện xem, tùy tiện nhắc tới hỏi, trao đổi lẫn nhau, xúc tiến phát triển, ta hy vọng có thể ở ngày hôm nay đích bác lãm hội trên thúc đẩy càng nhiều hơn ý hướng hợp tác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bàng Bác nói cho hết lời, ngồi ở phía dưới xí nghiệp đại biểu cùng với các thế gia vọng tộc người của gia tộc liền đều đứng lên, đi tới các triển lãm trước đài quan sát nhau nhau bắt đầu giao lưu. Toàn bộ hội trường lập tức liền náo nhiệt ầm ĩ đứng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Giang Thúc các ngươi không cùng lúc đi xem sao? Bàng Bác cười nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Giang Đạo Nhiên đứng lên, ý cười đầy mặt, đương nhiên muốn xem, có mấy người đồ đạc ta còn thực sự có chút hứng thú, đi, đi xem. Hắn đứng lên, Tiết Phương Dương cũng lập tức đứng lên, đi theo Giang Đạo Nhiên đích bên người, âm thầm cho Tiết Khải một ánh mắt, Tiết Khải lập tức hiểu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tiết Khải đi tới một bên, thừa dịp người khác không chú ý, len lén ra giấu tay. Cùng lúc đó, thương trường lầu 2, đã sớm bị thanh trừ sạch sẽ lầu 2, cây cột phía sau, lộ ra một đôi mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén mà hung ác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.